Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ấm mãi lòng ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Bưng cái tách cà phê bằng pha lê lên, nhấp một ngụm, ra vẻ rất là sành điệu. Nguyệt Cầm mới lên tiếng hỏi: Anh có biết là tại sao mà em hẹn anh ở đây không? Biết chứ. Để biết hương vị cà phê máy lạnh khác với lại cà phê phố núi như thế nào phải không? Hay là muốn ngồi ở trên cao để nhìn thiên hạ ở dưới thấp qua cái khung kiến dày, xem là có tìm được anh nào hợp ý không, phải không? Anh á, miệng lưỡi hơn Bích Chiêu nhiều. Vậy mà Bích Chiêu luôn bị mang tiếng là anh hiếp em anh hai của mình. Tại vì tôi thích được em út nan hiếp. Người ta nói là khôn ngoan đối đáp người ngoài. Khổ nổi đối với trong nhà đó. Tôi thì tôi không có được cái chút khôn lỗi đó. Cho nên tôi mới được cái cô em Nguyệt Cầm mời uống cà phê như vậy chứ. Hình như là anh đã biết trước là sẽ có lúc anh em mình ngồi với nhau như vậy hả? Tôi biết chứ. Vậy thì đứa em họ này sẽ không úp mở nữa. Em cứ rõ ràng, sòng phẳng. Tôi là người thích thẳng thắn mau lẹ. Bây giờ em cứ nói đi. Em muốn nói chuyện gì? Anh có bao giờ nghĩ là sẽ về quê dù để thăm cho biết mồ mả tổ tiên của mình không? Tôi không có nghĩ. Nhà cha mẹ mình á, tôi còn chưa được ngủ qua đêm, huống gì hồ gì mà đi về tuốt ở dưới quê. Cái nơi mà người ta nói là có một cái lời nguyền nào đó, nó giống như một cái bản án treo, không biết lúc nào nó rơi xuống người của tôi, bởi vì tôi là cháu đích tôn của dòng họ Vũ. Vậy thì đất hương quả mà anh sẽ là người thừa kế duy nhất thì anh tính sao? Đất thì nó nằm đó, nó đâu có cánh. Nó vẫn ở đó giống như bao nhiêu năm nay chứ có gì đâu mà tính. Đất đó không có được bán. Nếu mà anh không đến chăm sóc thì người dân ở đó họ sẽ chiếm hết mà chúng ta không có đòi lại được. Trên lý thuyết đó thì nó như vậy, nhưng mà thực tế đó, điều đó nó không xảy ra. Ba em với lại chú Thể đã giữ đất rất là tốt. Thậm chí hai người còn biết kinh doanh từ miếng đất này nữa mà. Nhưng mà ba em đã mất, còn chú Thể thì đã phải trốn chui trốn nhủi vì cái tội phá rừng. Em cũng không có về đó. Hiện giờ đất nhà mình giống như là vô chủ. Họ Hoàng Đăng sẽ lớn đất của chúng ta như hồi xưa ông bà họ từng làm. Anh thấy đó, đâu phải tự nhiên bác sĩ Kiên về quê sau mấy chục năm xa xứ chứ. Như vậy theo em thì bác sĩ Kiên muốn gì? Em để cho anh đoán chứ không có dám nói đâu, phiền phức lắm. Đã vậy còn mất lòng nhau. Nếu lỡ như lời em nói có gì đó không đúng, em tin là một người thông minh như anh thừa sức để phán đoán. Như vậy thì nói tóm lại đó là em muốn cái gì ở cái khoảng đất ở ngoài xứ của mình? Đâu có, em đâu có muốn gì. Anh hỏi như vậy thì tội nghiệp cho đứa em họ này quá. Em chỉ muốn nói để anh biết là anh là người có trách nhiệm, vì anh sẽ là người thừa kế sau này thôi. Là con cháu đó thì ai cũng phải có trách nhiệm hết, chứ đâu có phải là riêng một mình anh đâu. Đành làm vậy, nhưng mà theo di chúc truyền từ nhiều đời thì chỉ có người cháu đích tôn mới có quyền quyết định về đất đai của dòng họ. Hình như là ba cái vụ đất đai này em biết nhiều đó. Ba em á từng nghiên cứu về việc này. Và ông đã chết đột ngột ở trong phòng. Đầu thì gục trên những tờ gia phả di chúc từ đời xưa. Có lẽ ông lên máu đột ngột vì tức. Sao mình không phải dòng trưởng để có thể toàn quyền định đoạt mọi thứ? Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu lúc đó chú Định đó, ông bán bớt đất đi đó, tụi tôi trong đây cũng đâu có biết được cái gì. Coi vậy chứ không phải vậy đâu. Hơn nữa chú Hài Thể cũng đâu có vừa gì. Hình như là bởi vì vậy cho nên chú Định với lại chú Thể mới hợp nhau làm ăn bằng cách cho mướn đất để làm gỗ lậu phèo. Ba em không muốn cũng không được, vì chú Thể là một tay giang hồ ở đó mà. Thôi thì chuyện nó qua rồi, nó sẽ không tái diễn nữa đâu. Bởi vì ba tôi đã quyết định đó là hiến một phần đất lớn cho vấn đề từ thiện. Em lo về vấn đề đó đó. Đồng ý là bây giờ bác Thực và anh á là người có quyền quyết định, nhưng mà làm như vậy có đúng không? Con cháu sau này sẽ đánh giá thế nào khi mà đất đai của ông bà bị cắt xén bớt chứ? Ít có cô gái trẻ nào mà lo xa giống như em. Em nói lên suy nghĩ của bản thân, hay là cái sự đánh giá của con cháu về sau? Nè, hiến đất đó để xây trường học, để xây bệnh viện, hay là xây những cái trung tâm mồ côi, là một việc làm nghĩa. Xin lỗi, em cũng từng là một người có chút tật ở chân. Lẽ nào em thấy chuyện này là sai sao? Em đó thì em ủng hộ việc hiến đất, nhưng mà em nói với anh từ đầu rồi, chúng ta không thể nào hợp tác với họ Hoàng Đăng được. Hợp tác để làm việc thiện mà. Em hình như là em có vẻ đa nghi quá cặp. Em nghi là vì có lý do. Em nói anh nghe thử lý do đi. Nguyệt Cầm lắc đầu, bờ mi sụp xuống có vẻ buồn bã. Đợi Toản lặp lại câu hỏi lần nữa thì Cầm mới nhỏ nhẹ nói. Dù Kha không để lộ ra, nhưng linh tính báo cho em biết là cha con anh ấy có ý xấu gì với phần đất mà chúng ta định hiến. Đâu phải tự dưng mà Kha lại quan tâm đến một con bé quê mùa tàn tật giống như em. Chắc chắn là hắn muốn lợi dụng em. Bởi vậy dạo sau này em đâm ra sợ Kha. Mặc kệ cho hắn đeo đuổi, em đã quyết định lánh xa Kha. Em thấy hắn bám theo Bích Chiêu, nhưng mà đâu có dám nói gì với chị ấy. Kha muốn mọi người ủng hộ việc hiến đất, cho nên đâu có ngại cái chuyện mà chiếm tình cảm của Bích Chiêu. Thậm chí hắn còn muốn gây mâu thuẫn giữa em và Bích Chiêu để không ai tin lời của em. Ngừng một lát, Nguyệt Cầm cố ý đợi cho Toản có vẻ sốt ruột rồi mới lên giọng nói tiếp. Theo em nghĩ đó, chúng ta khoan hiến đất đã. Chỉ một năm nữa thôi thì cái con đường xuyên việt sẽ đi sát phần đất của dòng họ. Lúc đó biết đâu mình có những cái kế hoạch khác. Theo lời Kha nói đó, là việc đi xin ủng hộ của những tổ chức từ thiện trong và ngoài nước để xây dựng một cái làng cho nạn nhân mà bị nhiễm độc không có khó. Chính vì vậy trong quá trình mà lo đó đó thì em nghĩ là nó sẽ sinh ra những cái điều không có hay. Làm sao mà mình biết trước được lòng người chứ anh? Toản lẳng lặng hớp một ngụm cà phê, trong khi Nguyệt Cầm lại tiếp tục lên tiếng nói tiếp. Em chỉ được cho ra huyện học hết lớp 12, chứ không có được ở Sài Gòn để học đại học. Nhưng mà em vẫn hiểu biết nhiều vấn đề. Cách đây không lâu á hả, em có tình cờ đọc một bài báo nói về một người chuyên lừa đảo để chiếm đất bán cho người khác. Ông ta đội lốt nhà từ thiện để xin đất để mà lập cô nhi viện. Và sau khi đã có đất rồi thì ông ta mới đem chia nhỏ ra bán, nhưng mà vẫn đeo cái bát giám đốc cô nhi viện để mà xin tiền ủng hộ ở tất cả mọi nơi, ở nhiều nơi. Cho nên tất cả tiền bạc kiếm được đều để cung phụng cho những trò chơi thôi. Anh nghĩ là bác sĩ Kiên không có phải là hạng người đó đâu. Sao anh dám chắc như vậy chứ? Toản không trả lời, anh hơi hoang mang vì những lời của Nguyệt Cầm. Dường như nắm được suy nghĩ của Toản, Cầm khôn khéo lên tiếng nói tiếp. Thì cứ cho là em quá đa nghi đi. Nhưng mà nếu mà cứ để bụng chuyện này, em không có chịu nổi. Anh có quyền không tin và chế giễu em. Như anh đã nói là con cháu đó, thì ai cũng phải có trách nhiệm chứ không chỉ riêng anh. Vừa rồi á, em đã can đảm để mà nói lên cái trách nhiệm của mình. Dạo này bắt thực vì lo cho nên đâm ra mất ngủ. Anh nên khuyên bác hãy giữ gìn sức khỏe. À, thôi được rồi. Bây giờ em còn có cái gì muốn nói nữa không? Có thể là còn, nhưng mà chưa phải là lúc này để nói. Được rồi. Anh cảm ơn em đã cho anh biết nhiều cái điều nó cũng rất là lý thú. Từ khi mà em vô Sài Gòn tới giờ đó, anh em mình chưa có dịp mà nói chuyện với nhau. Làm anh như anh thì cũng đáng trách quá phải không? Đâu có đâu. Làm sao mà em dám trách? Khi mà từ nãy giờ anh đã chịu ngồi nghe em nói những điều mà không có chứng cứ chứ. Bây giờ em phải xa Kha đó, em không thể cảm thấy cô đơn sao? Nhờ em đi học thêm Anh văn, em có những người bạn khác cho nên cũng đỡ buồn. Có ai là bạn thân đặc biệt chưa? Đi hát karaoke chung, có đủ đặc biệt chưa? Chỉ hai người thôi sao? Đúng rồi, có hai người thôi. Nếu vậy thì cũng hơi đặc biệt đó. Như vậy cái anh chàng nào đó ra sao? Rất là tầm thường. Là chủ một tiệm bán đồ gỗ nhỏ nhưng mà lại ham học lắm. Em quý anh đó vì cái điểm này á. Hôm nào nếu được đó thì em cứ mời bạn về nhà chơi. Dạ, em sẽ nghe lời anh. Và mong là anh nghĩ tới những gì mà em vừa nói. Được rồi, anh sẽ suy nghĩ kỹ điều này. Nếu được vậy thì em mừng lắm. Thôi bây giờ mình về. Anh có cái hẹn. Em còn phải đi học Anh văn cho nên chưa có về nhà được. Anh cứ để em ngồi đây thêm chút nữa. Biết đâu em sẽ gặp một chàng hoàng tử khác vừa ý hơn là cái chàng chủ tiệm gỗ đó. Thôi vậy cũng được. Chúc em là cầu mong gì sẽ được đó. Đợi Toản đi khỏi rồi, Cầm tới cái quầy điện thoại để mà gọi nhờ điện thoại. Gọi xong, cô lại tiếp tục ngồi ở bàn và cố đoán xem những lời mình nói có tác động gì đến Toản hay không. Cô hình như đã đánh giá sai về người cháu đích tôn duy nhất của dòng họ Vũ. Anh chàng này không có ngờ nghệch giống như Bích Chiêu đã than với cô. Trái lại, hình như Toản rất khôn ngoan. Anh biết giấu đi cái suy nghĩ thật của mình và biết khai thác người khác. Tuy nhiên Nguyệt Cầm cũng đâu phải là con nai tơ. Cô thừa sức tung hứng và hướng Toản vào mục tiêu mà mình đã định sẵn. Có như vậy thì có thể là anh chưa tin cô, nhưng mà thế nào cũng sẽ hoang mang. Cô sẽ tiếp tục tác động vào trong đầu của Toản, tới từng thành viên trong gia đình để có thể đạt được mục đích cuối cùng. Một lát sau thì một người đàn ông với bộ quần áo đắt tiền nhưng lại kệch cỡm kiểu các tay anh chị bước vào quán, khệnh khạng tiến về phía của Cầm ngồi, gieo tấm thân vạm vỡ xuống ghế, hất hàm lên tiếng. À, gọi anh làm gì đây? Uống cà phê không được sao? Trời đất ơi, anh đang ngập đầu với công việc, thời gian đâu mà cà phê với là cà pháo. Thôi thôi đi, nghe cái câu này hoài chán lắm rồi. Công việc gì chứ? Nè, đừng có hòng qua mặt em nha, anh Tấn. Em sao mà đa nghi quá. Nè, tình hình ngoài đó làm sao rồi? Con nhỏ Tranh nó làm được cái gì rồi? Tranh nó đã đút lót một số người ở huyện. Phần em đó, thì em đã gây mâu thuẫn giữa gia đình ông Thực và cha con bác sĩ Kiên. Sẽ không có lâu đâu. Chắc chắn là sẽ có nhiều màn vui cho chúng ta xem. Bảo đảm với anh, rồi chúng ta sẽ mở lại chợ gỗ. Chú Thế hết thời rồi. anh sẽ cùng em làm vua ở đó. Em dối thiệt. Ngang dọc như anh với ông Thể mà bây giờ phải xếp cánh lại để cho một cô gái tung hoành. Nghĩ cũng chán thiệt. Anh còn lớp vỏ bọc, còn làm ăn hợp pháp được. Chứ chú Thể thì coi như xong rồi đó. Ôi xong cái gì? Chỉ cần lặn sâu một thời gian, rồi đó ông sẽ trồi lên ông dùng giấy lại bây giờ. Cái chức kiểm lâm của anh Bai là cũng vì ông thôi. Bây giờ thử coi ổng trông cậy vô ai nữa. Thôi đi đừng có nhắc mấy cái chuyện cũ rích đó. Em không gì anh á thì sao bảnh đâu có như vậy chứ. Cái gì mà gì với lại không gì. Tóm lại đó, mình đều vì tiền hết á. Vì tiền cho nên ba em mới chơi sáo bảnh một cô đẹp đó. Đó là tại ba nghĩ tới anh. Ba tội nghiệp cái tánh si tình của anh á. Nếu mà anh không có làm lợi cho ổng hả, dễ gì mà anh đụng được tới tiểu thư nhà họ Vũ. Nè, nhưng mà thôi bỏ đi. Chắc là em không gọi anh ra để kể lể chuyện cũ chứ. Nguyệt Cầm im lặng đợi cho người bồi đi xong mới lên tiếng. Nè, anh biết không? Em vừa mới phủ đầu cháu đích tôn nhà họ Vũ một tăng đó. Ở đây hả? Đúng vậy. Bộ có gì không được hả? Nó sẽ nghĩ như thế nào khi mà một con nhỏ quê mùa như em lại biết vô cái quán cà phê này? Ôi, nhầm nhò gì cái chuyện đó. Toản chỉ phải nghĩ tới những gì mà em nói thôi. Rồi hắn sẽ tác động tới bác thực. Em tin là như vậy. Chỉ cần bác ý chưa có chịu hiến đất thì chúng ta vẫn còn có cơ hội làm ăn. Một năm nữa, đường xuyên Việt sẽ chạy ngang đó. Cái bộ mặt ở nơi đó sẽ thay đổi thôi. Nhưng mà lỡ như nếu ông thật đó, ông có thể vượt qua hết được những cái rắc rối mà mình tạo ra đó, rồi biến cái khu đó thành cái khu làng từ thiện thì sao? Thì cái lời nguyền truyền kiếp nó sẽ rơi vào ông ấy nữa chứ sao? Lúc đó đó hả, có trơ vàng đó, thì Toản cũng đâu có dám đụng đến đất đai. Em lại tiếp tục ngồi xe lăn để điều hành mọi thứ như xưa mà không sợ ông chú, ông bác nào phá đám. Em, bộ em dám đụng thân thật sao? Dám làm cái đó hả? Có gan làm giàu. Anh từng dạy em vậy mà. Nè, em có gan và có cả đầu óc nữa đó. Đàn bà đó, ít có người được giống như em. Phải phục em thiệt đó. Phục hay là sợ? Nè, sao dạo này anh hay tránh em vậy? Bộ bị vợ cột chân hay là anh chán em rồi? Nhớ em thì có làm gì mà có vụ chán gì không chán? Anh á, anh coi chừng anh á. Nè, em á, em cặp kè với thằng Kha, anh không ghen thì thôi. Bây giờ còn trở ngược lại hâm anh, thiệt là khổ à. Đừng có nhắc tới hắn nữa. Bộ nó nhìn ra bộ mặt của em, thiệt của em rồi hả? Anh biết cái gì mà đoán mò chứ. Nè, em không thích cái kiểu mà nhìn mà cười khỉnh khỉnh của anh đâu á. Thôi, vậy thôi anh giọt rồi nha. Khoan, em hết tiền xài rồi. Trời, mới đưa 1 triệu tuần trước mà. Một dòng siêu thị là tiền triệu của anh nó bay hết rồi. Anh thừa biết mà. Sao còn lè nhè với em vậy? Được rồi, nếu mà anh tiếc của thì em sẽ tự lo cho mình. Nhưng mà tới lúc đó đó, lỡ em có sơ suất gì đó thì anh đừng có trách đó. Thôi được rồi, muốn bao nhiêu? Ha, sự tự do là vô giá. Nhưng mà hiện giờ em chỉ cần vài triệu thôi. Vừa với cái số tiền mà anh hay dành túi, đúng không? Ây à, giờ tới cuối tháng á, liệu xài đi nghe. Anh không phải là cái nhà băng hay là cái máy in tiền đâu. Nói xong Tấn hậm hực đứng dậy, Cầm nói vối theo. Khi nào mà em gọi anh phải tới ngay đó nghe. Nguyệt Cầm khinh khỉnh nắm tờ đô la trong tay. Cô có cảm giác mình là nhân vật quan trọng bởi vì đã nắm được thóp của Tấn. Cô còn làm cho Toản phải hoang mang vì những tin tức cung cấp cho anh ta. Rồi Cầm sẽ thao túng làm khổ cả họ Vũ lẫn họ Hoàng để giành lấy những gì mà cô muốn. Nhất định là cô phải làm được. Riêng về cá nhân của Kha, Cô muốn anh ta phải trả giá vì đã lơ là với cô để quay sang tán tỉnh Bích Chiều. Đã từng có một Sáu Bảnh bị điên khùng vì cô, thì tại sao lại không có một Hoàng Đăng Kha cũng sẽ dở sống dở chết vì cô? Cầm nhếch môi, trong đầu cô đầy ắp những âm mưu, những kế hoạch. Bây giờ cô chỉ sắp xếp cho tới lúc thực hiện chúng mà thôi. Chiều cầm cái chổi lông gà phóng mạnh về phía con mèo đen, khiến cho nó gào lên, rồi nó phóng vụt qua hàng rào nhà kế bên. Không biết tại sao Chiều lại ghét cái con mèo này như vậy. Bước đến lượm cây chổi lên, Chiều nghe giọng Cầm ngọt xớt vang lên bên tai. Chị biết Chiều, tội nghiệp con mèo, chị làm nó sợ quá, nó nhảy qua bên kia luôn rồi, chắc là nó không sang chơi với em nữa. Rồi em không có cái gì để ôm cho đỡ buồn. Trời ơi, ôm gì, chơi cái gì, cái thứ mà bắt chuột rồi nó ăn thịt gớm ghiếc vậy. Nhìn thấy nó đó là tôi ưa không vô. Nói gì tới cái chuyện ôm ấp. Tại vì chị không lẻ loi đơn độc như em, nên có bao giờ chị nghĩ tới chuyện ôm một con mèo để đỡ cô đơn đâu. Tất cả cũng tại em quá khó khăn, cho nên phải chịu một mình. Dằn lòng lắm thì Bích Chiêu mới không hỏi Cầm về Kha. Cô muốn biết tại sao dạo này Cầm không còn nhắc đến Kha bằng cái giọng vừa hạnh phúc vừa tự mãn giống như trước kia nữa. Và chính Nguyệt Cầm lại lên tiếng thủ thỉ với cô điều đó. Nếu mà không để lý trí làm chủ hả, em đã sa vào bẫy của Kha rồi. Bẫy? Cầm đang nói gì vậy? Bẫy gì chứ? Bảy yêu. Kha đã giả vờ yêu em để biến em thành một phe cho một kế hoạch lâu dài của cha con anh ta. Em đã từng kể với anh Hai Toản chuyện này, bộ anh ấy không nói lại với chị sao? Anh Toản hả? Anh Toản như con cóc vậy mà, có khi nào mà anh mở miệng. Nhưng mà kế hoạch gì? Cầm hạ giọng xuống thật nhỏ và thấp, khiến cho Chiêu phải lắng tai nghe trong hồi hộp. Chị có nhớ bà Thình, người từng cho Kha mượn xe để chở chị ra bưu điện không? Tôi có nghe Kha nói, nhưng mà tôi không có biết mặt anh ta. Lần về quê gần đây nhất, em có gặp bà Thình, và anh ta đã cho em một cái tin khủng khiếp, đến mức em thấy tuyệt vọng vì mất niềm tin vào người mình yêu mến. Bà Thình nói Kha và bác sĩ Kiên không phải người tốt như chúng ta tưởng. Họ thuyết phục bác Thực hiến đức chỉ với mục đích có lợi cho cá nhân thôi. Sau khi nhận phần đất bác Thực hiến, họ sẽ xin đi tài trợ để mà lập làng hòa bình đó. Thì đúng là vậy. Đó là việc làm hết sức nhân đạo, đâu có gì đâu. Em cũng nói với bà Thình như vậy, và bị anh ta cười vô mặt kìa. Bà Thình chắc chắn là bác sĩ Kiên sẽ lợi dụng việc hiến đất lập làng này như là một dịp mà để xén bớt đất của họ Vũ để cho họ Hoàng. Còn nữa nè, ông ta sẽ bỏ túi riêng những cái tiền mà xin được đó. Kha chính là phụ tá đắc lực cho ba mình. Nói thiệt nghe, khi nghe được chuyện này hả, em muốn chết phước cho rồi đi. Bích Chiêu nghe đến đây thì thấy cổ họng của mình khô khốc. Cô không tin là Kha và bác sĩ Kiên lại là người như vậy. Chiêu thắc mắc lên tiếng hỏi. Tại sao mà ba Thình lại cho Cầm biết cái chuyện động trời này, trong khi mà hắn mang họ Hoàng chứ? Thì tại vì không có cùng quan điểm. Họ từng bàn bạc với nhau cái cách chiếm đất của họ Vũ. Bà Thình không có chịu cái cách giả nhân giả nghĩa này. Và mâu thuẫn xảy ra và hắn mới trút cái sự bực bội vô em. Một cái con nhóc ngu ngơ dại dột, để em hiểu rõ bản chất người thành phố Dư Kha hơn. Thật là khó tin mà. Đâu có ai bắt chị tin gì, vì hai cha con họ có lọc một cái lớp vỏ bọc quá tốt mà. Tốt đến mức em không dám hé môi với bác thực. Tại bữa đó anh Toản hỏi về mối quan hệ của em và Kha, em mũi lòng cho nên mới trút cạn tâm sự của mình. Em có nhờ anh Hai Toản đánh động chị về Kha, ai ngờ anh không chịu nói gì hết. Tôi hả? Tôi không có nghĩ gì tới Kha hết á. Nếu được vậy thì em an tâm rồi. Nhưng mà anh ta sẽ không có từ bỏ chị đâu. Trái lại, khi bị em quay đi đó, thì Kha sẽ ra sức tán tỉnh cho bằng được chị. Rồi Kha sẽ nói chị là đốc thúc cho bác thực nhanh chóng tiến hành thủ tục hiến đất cho mà coi. Bích Chiêu dựa lưng vào tường suy nghĩ. Chiêu nhớ lại và thấy khi đến với cô, Kha chưa bao giờ đề cập đến vấn đề đất đai này. Trái lại, anh toàn nói về chuyện tình cảm của anh, về nhạc, về phim và rất nhiều thứ khác ở trên đời. Riêng Nguyệt Cầm, cô biết Nguyệt Cầm là một người rất quỷ quái. Cô ta có thể phịa ra mọi thứ về Kha nhằm thỏa mãn cái tự ái vì bị anh bỏ rơi. Đột nhiên Chiêu cảm thấy nao nao. Cô không biết là mình nghĩ như vậy đúng hay sai. Nhưng mà Chiêu nhận xét, ngoài cái thói tự phụ và đào hoa ra, Kha không phải là người xấu như Nguyệt Cầm nói. Nguyệt Cầm lại làm bộ trầm ngâm lên tiếng nói tiếp. Em biết, sớm muộn gì Kha cũng sẽ nói những điều không có về em với mọi người. Nhưng mà không sao, cây ngày đâu có sợ chết đứng chứ. Điều em lo là đất đai ở ngoại xứ, không khéo là sẽ rơi hết vào tay người xấu, chứ không được sử dụng đúng mục đích tốt đẹp mà mọi người đã nghĩ ra. Đừng có lo, ba tôi là người cẩn trọng. Trước khi quyết định việc gì, ông ta rất là đắn đo, cân nhắc. Cầm khỏi phải lo đâu. Không lo sao được chị? Đất đai đó do tổ tiên ông bà để lại cho con cháu thờ cúng. Chúng ta làm mất đất về tay họ Hoàng, mặt mũi nào mà nhìn ông bà và lớp hậu duệ sau chúng ta chứ? Thà chúng ta bán bớt còn hơn để người khác họ chiếm lấy. Ơi, cái chuyện đó nó vẫn chưa xảy ra mà. Cầm không có nên lo lắng quá đâu. Nghe nói như vậy thì Nguyệt Cầm hơi khựng lại một chút. Cô lên tiếng giả lả. Em đúng là tại vì em từng sống ở đó nên nói về xứ sở quê hương em dễ xúc động lắm. Quên nữa, tới giờ em phải đi học vi tính rồi. Em đi đây, không thôi bác Sáu xích lô đang chờ em. Bích Chiêu mệt mỏi ngồi phịch xuống bậc tam cấp. Cô nhìn cái dáng vẻ nhún nhảy của Nguyệt Cầm và tưởng tượng xem trước đây khi mà chưa giải phẫu chỉnh hình chân thì không biết nó đi đứng như thế nào. Cô lẩm bẩm nói một mình. Đúng là một con nhỏ xảo trá mà. Dì Lai đã từng nói như vậy khi thấy Cầm chui vào taxi và nói là đi đến điểm hẹn với Kha. Có lẽ dì Lai nói đúng. Nguyệt Cầm chưa bao giờ đi giải phẫu chỉnh hình chân bởi vì cô ta làm gì mà có tật. Nhưng mà không biết là Cầm làm như vậy với mục đích gì. Cho đến giờ phút này, Chiêu vẫn chưa đoán ra được. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ấm Mãi Lòng Ta, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.